Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207. Quy vừa cũ, hy vọng nhen nhóm, Tô Dật Dương rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế đứng lên, bày ra thứ ba bộ động tác, bắt đầu làm lên tới. Thứ ba bộ động tác hắn đã luyện tập gần nửa năm. Khoảng cách hoàn thành quy định thời hạn cũng chỉ còn lại một chút, nín thở ngưng thần, Tô Dật Dương hết sức chăm chú tại làm động tác. Hắn chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc thời điểm. Hít vào thở ra, rất nhanh, Tô Dật Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn có thể rất hiểu rõ cảm nhận được, một cỗ mát lạnh bám vào tại trong cơ thể hắn miệng vết thương. Nhưng hắn nguyên bản nóng bỏng vết thương, đau đớn không hiểu được ít một chút. Mặc dù không có ít cực kỳ có hạn, nhưng là thật sự thật ít rất nhiều. Loại cảm giác này là hắn ngày trước chưa bao giờ cảm giác được. Ngày trước thân thể của hắn khỏe mạnh, luyện tập thần bí động tác, chỉ biết cường hóa thân thể của hắn, mà rất nhỏ tăng cường. Bình thường Tô Dật Dương căn bản không cảm giác được. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể rất hiểu rõ cảm nhận được. Loại kia mát lạnh tê dại, cảm giác phá lệ rõ ràng. 19P sau, Tô Dật Dương có chút thở hồng hộc dừng lại, cầm lên khăn tay lau lau trên mặt mồ hôi. Còn kém một phút là hắn có thể hoàn thành thứ ba bộ động tác. Nhưng cuối cùng hắn kiên trì kiên trì kiên trì nữa, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Mặc dù như thế, Tô Dật Dương nội tâm bên trong như trước cực kỳ mừng rỡ. Nguyên bản trên mặt sụt sắc hễ quét là sạch. Hắn đã có thể xác định, luyện tập bộ này động tác, đối với hắn thương thế thật sự có trợ giúp. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm hoàn thành thứ ba bộ động tác có thể hay không làm hắn thương thế khỏi hẳn, nhưng chỉ cần hắn kiên trì không được trễ nỗ lực luyện tập đi xuống, sớm muộn cũng sẽ có khôi phục một ngày như vậy. Hiện nay chỉ là vấn đề thời gian a. Tô Dật Dương nội tâm bên trong phấn chấn không dứt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cùng lúc đó, VIP phòng bệnh bên ngoài ra thuộc người nhà bồi bạn hộ trong phòng. Vân Uyển Nghi cùng Tô Hải Đông, Thẩm Chỉ Dung nói chuyện phiếm, mà Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi chính là đứng ở cửa sổ sát đất phía trước. Đứng sóng vai, Dật Dương ra như vậy một việc sự tình, chỉ sợ Tinh Quang giải trí cao tầng đối với hắn thái độ sẽ cải biến rất nhiều a. Tôn Chí Thành thở dài, sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ sợ. Bạch Ngọc Nhi cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo quét một cái mỉa mai, hẳn không phải là chỉ sợ đi, mà là tất nhiên đi, thiên hạ con quạ đều giống nhau đen, trong vòng những công ty này cũng đều là một cái bộ dáng. Ngươi đỏ thời điểm, giá trị lớn thời điểm, ngươi chính là đại gia, ngươi chính là hòn ngọc quý trên tay. Nhưng mà ngươi nếu như không hồng, chán nản thời điểm, vậy bọn họ liền là một cái khác tấm sắc mặt, cùng hấp huyết văn tử không có gì khác nhau. Biết điên cuồng ép khô ngươi giá trị buôn bán, sau đó lại đem ngươi một cước đá văng ra. Bạch Ngọc Nhi mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với những thứ này đồ vật, có thể nói là nhìn phi thường thấu triệt. Tôn Chí Thành không có phản bác Bạch Ngọc Nhi nói, chớ nhìn hắn nhóm chính là thiên vương thiên hậu, lúc trước hắn cùng Tinh Quang giải trí không có ý định thêm ước thời điểm, sốt ruột sự tình thế nhưng mà không ít. Tuy rằng cuối cùng không có trở mặt, nhưng mà huyên náo đúng là không quá vui sướng. Mà Bạch Ngọc Nhi hiện nay đang đứng ở hắn lúc ấy tình cảnh, cùng nàng lão đông gia cũng biết đến có chút không hợp. Ai, đừng suy nghĩ nhiều. Dật Dương tuy rằng không thể lại ca hát, nhưng hắn tài hoa còn bày ở cái kia đâu này. Chỉ bằng lấy hắn Tô đại tài tử thân phận, Tinh Quang giải trí cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Tôn Chí Thành thở dài. Bạch Ngọc Nhi im lặng, nói khẽ, hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, Tô Hải Đông cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng, ý bảo ngoài cửa người đi vào. Chi, Bồi Bạn hộ cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi tới. Trung niên nam tử đang mặc hắc sắc thẳng âu phục, trải lấy già dặn bản tắc kiểu tóc, màu da có chút ngăm đen, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng. Vâng, hắn trái lông mày trên có một đạo dài ba tấc vết xẻo, làm hắn vẻn vẹn nhiều ba phần biêu hãn. Nhìn trước mắt nam tử, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành liếc nhau, có chút nghi hoặc, mà Vân Uyển Nghi chính là mày ngài nhíu xuống, thầm nghĩ trong lòng người này nặng nề sát khí. Như vậy người, nàng chỉ ở gia gia của nàng bên người cảnh vệ vươn người thượng nhìn thấy qua. Nam tử đi vào Bồi Bạn hộ trong phòng, ánh mắt nhìn quét một vòng, trực tiếp hướng về Thẩm Chỉ Dung đi qua. Dung tỷ, người tìm đến, nam tử nhẹ giọng nói ra. Cung kính đứng ở Thẩm Chỉ Dung bên người, nhìn về phía Thẩm Chỉ Dung trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Lâm Nam, ngươi làm sao tới? Tô Hải Đông thấy được người nam tử này, sắc mặt thay đổi lớn. Thẩm Chỉ Dung nhìn mắt Tô Hải Đông, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, lạnh nhạt nói, chúng ta ra ngoài nói. Nói xong, Thẩm Chỉ Dung theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, hướng về bên ngoài bước đi đi. Bị Tô Hải Đông gọi là Lâm Nam trung niên nam tử theo sát phía sau. Tô Hải Đông nhìn xem hai người rời đi, trên mặt hiện lên vẻ lo âu cùng lo lắng, do dự chốc lát cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Ba người có chút không giải thích được cử động, lệnh trong phòng còn lại ba người đều là không hiểu ra sao. Thẩm A Di có vẻ như không phải người bình thường nha. Vân Uyển Nghi trẹo lấy đôi mi thanh tú, thầm nghĩ trong lòng, gần nhất mấy ngày nay ở chung, Thẩm Chỉ Dung khi thì triển lộ ra uy thế, mỗi lần đều bị Vân Uyển Nghi kinh hãi không dứt. Mới đầu nàng cho là mình chính là quá mỏi mệt, sản sinh ảo giác, nhưng mà liên tiếp nhiều lần, liền không thể lại dùng ảo giác đảm đương mượn cớ. Nhà nàng cảnh bất phàm, từ nhỏ nhìn thấy qua đại nhân vật nhiều vô số kể, nhưng trong đó có thể cùng Thẩm Chỉ Dung khí thế đánh đồng người ít lại càng ít, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai trưởng số lượng. Trẹo lấy đôi mi thanh tú suy nghĩ hồi lâu, Vân Uyển Nghi cũng nghĩ không ra kết quả gì, đơn giản cũng không nghĩ. Ngoài cửa, bệnh viện hành lang bệ cửa sổ một bên, Dung tỷ, người đã tìm đến, kém chút nhường tiểu tử kia ngồi thuyền trốn thoát. Lâm Nam trầm giọng nói, lập tức hỏi, người xử trí như thế nào? Thẩm Chỉ Dung đứng ở bệ cửa sổ một bên, nhìn xem bên ngoài mây cuốn mây bay, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trên người lại không hiểu được tản mát ra một luồng nồng đậm đến cực điểm sát khí. Cỗ này uy thế, lệnh phía sau nàng Lâm Nam trong lòng có chút kích động. Đã nhiều năm như vậy, Dung tỷ như cũ là năm đó cái kia Dung tỷ, xử trí như thế nào? Thẩm Chỉ Dung hỏi lại một tiếng, bình thản nói, quy vừa cũ, chôn đi, vô cùng đơn giản ba chữ, liền đơn giản quyết định một người sinh tử. Cỗ này từ bình thản sức lực, thật giống đang nói giết một con gà giống nhau, loại kia đối với sinh mạng coi thường. Một cỗ khí lạnh theo cái đuôi căn xông thẳng toàn thân. Nếu như Tô Dật Dương lúc này tại, hắn liền biết phát hiện, lúc này mẹ, cùng hắn trong ấn tượng cái kia mẹ, chính là hoàn toàn khác nhau. Lâm Nam nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, gật gật đầu, trên mặt không có gì ba động, thật giống loại sự tình này mười phần lơ lỏng bình thường giống nhau. Không thể, Chỉ Dung, người bình tĩnh xuống, đừng xúc động. Tô Hải Đông mặt lộ vẻ cấp bách, đối với Thẩm Chỉ Dung khuyên nhủ. Thẩm Chỉ Dung nghe tiếng, quay đầu, trên người nguyên bản sát cơ nổi lên bốn phía sát khí, lặng yên thu liễm lên. Lúc trước ngươi đã đáp ứng ta, không còn tham dự những chuyện này, ngươi quên ngươi lúc trước nói chuyện sao? Tô Hải Đông trầm giọng nói, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ Dung,